ứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 68, thủ thị tỷ tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhiễm nhìn khuôn mặt bỗng sát lại gần của Quý Thời Dục, định đáp lại câu dĩ nhiên là không, nhưng đến miệng lại thay đổi. Cô đẩy đẩy thân hình đang che trước mặt mình của Quý Thời Dục ra, ngồi dậy. Anh quản lý em à, anh với Tần Văn Y có đôi có cặp thủ thì tỉ tê nhau trước mặt bao nhiêu người thì sao, em so thế nào được với anh? Cố Nhiễm không phục lầm bầm, Quý Thời Dục bỗng thấy hối hận vì đã chủ động nói đến chủ đề này. Anh luồn tay qua giữa eo Cố Nhiễm và sofa, nhấc nửa người trên của Cố Nhiễm lên. Cố Nhiễm giật mình, anh làm gì đấy? Ánh mắt Quý Thời Dục thoáng dừng lại ở đôi môi hồng hào của cô, hỏi. Hôm nay có được không? Cố Nhiễm ngửa người ra đằng sau, kéo giãn khoảng cách trước ngực hai người, còn eo cô vẫn bị anh giữ chặt. Cách một lớp vải mỏng của quần áo mặc nhà, cánh tay của anh rất có lực nhẹ nhàng giữ cả eo của cô, cứ như đang bắt lấy một bé động vật mềm mại nào đó. Cố Nhiễm bỗng cảm nhận được khuôn mặt mình hình như đang nóng lên. Cô nhìn chăm chú vào đôi mắt của anh, không nói gì, cuối cùng chỉ nhắm mắt lại. Một nụ hôn ấm áp rơi xuống. Sâu hơn bất cứ những lần nào trước đây, anh nhẹ nhàng làm cô hé răng ra, không thỏa mãn với cái thơm ngọn của môi răng mà hướng sâu vào trong tìm kiếm. Tách ra, mặt Cố Nhiễm nóng bừng lên, cô phát hiện cánh tay mình không biết từ lúc nào đã vòng lên cổ anh. Đọc full tại chuanfao.vn, Cố Nhiễm khẽ hừ một tiếng, vội bỏ cánh tay xuống, hơi choáng váng, không chút không phân biệt được đêm nay là năm nào. Đêm nay là năm nào? Vừa rồi bọn họ đang nói đến cái gì, tại sao lại từ lời nói lại thành ra thế này? Quý Thời Dục vẫn lưu luyến mà hôn nhẹ thêm vài cái lên môi cô, hơi thở phả vào gương mặt đang ửng lên của cô, thấp giọng nói. Thế này mới là thủ thị tỉ tê, sau này không được nói bừa. Cố Nhiễm nhớ vừa nãy cô bảo Quý Thời Dục có đôi có cặp thủ thị tỉ tê với Tần Văn Y, nên ý của Quý Thời Dục là đang uất ức kêu oan với cô ấy hả? Anh với Tần Văn Y chưa từng. Thủ thì tỉ tê, với nhau như vậy, Cố Nhiễm hơi nghiêng mặt, nụ hôn của Quý Thời Dục rơi lên má cô. Khóe môi cô bất giác cong lên, nhưng như sợ ai phát hiện nên lại vội hạ xuống. Dựa theo thời gian đã hẹn, phóng viên của tạp chí Nhân Vật đến để bắt đầu cuộc phỏng vấn của bọn họ. Chủ đề của buổi phỏng vấn là một ngày của streamer quay từ buổi sáng lúc Cố Nhiễm rời giường đến tối lúc cô kết thúc livestream, đi ngủ. Phóng viên sẽ đến nhà Cố Nhiễm, trải nghiệm một ngày cùng với cô, lúc có thời gian rảnh sẽ đưa ra một số câu hỏi. Tối trước ngày phỏng vấn, nhân viên công tác đã đến nhà Cố Nhiễm để bật hết camera lên, lúc chỉnh lại thiết bị thì bất ngờ, dường như phát hiện có điều gì đó khác lạ. Cố Nhiễm ngẩng đầu nhìn chú vừa đứng trên thang vừa thao tác với thiết bị. Sao thế chú? Nhân viên nhìn xuống Cố Nhiễm, rồi cười bảo. Không có gì, Cố Nhiễm đáp lại một câu. Vâng, rồi gửi trước một tin nhắn WeChat cho Quý Thời Dục bảo anh mấy hôm nay đừng sang. Đọc full tại chuanfao.vn, sáng sớm cuối tuần Cố Nhiễm vẫn ngủ đẫy giấc như mọi khi, thức dậy nằm trên giường đặt đồ ăn trưa, chậm chạm xuống giường đi rửa mặt. Vừa ăn xong chưa được bao lâu, phóng viên đến, còn có cả quay phim đi cùng. Phóng viên là nữ phóng viên chính của tạp chí Nhân Vật, cô ấy có lực tương tác rất mạnh, họ Trần. Phóng viên Trần vào nhà, bắt tay chào hỏi với Cố Nhiễm, sau đó quan sát nơi ở của Cố Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chỗ bình thường em hay ở à? Phóng viên Trần hỏi. Vâng, Cố Nhiễm đáp. Phóng viên Trần, nhỏ hơn chị nghĩ một chút nhưng bày trí rất sạch sẽ, ấm áp. Cố Nhiễm cười cười, em cảm ơn. Phóng viên Trần, dẫn chị đi tham quan chỗ em hay livestream được chứ? Vâng, Cố Nhiễm nghiêng người mời. Chị đi theo em nhé. Cô dẫn phóng viên đến phòng làm việc bình thường cô vẫn livestream, một bên là thiết bị phát sóng trực tiếp chuyên nghiệp, một bên khác là giá treo tường bày rất nhiều đồ. Cố Nhiễm giới thiệu với phóng viên các thiết bị livestream của cô trước, sau đó lại giới thiệu nguồn gốc của từng món đồ trên giá. Từ chiếc cúp 5 triệu Fanketpo, tranh sơn dầu số hóa mà cô livestream tự tô, mô hình hoạt hình do fan gửi tặng đến những con thú bông mà cô gắp được. Phóng viên nghe rất chăm chú. Buổi chiều không có việc gì khác, hai người ngồi ở sofa nhà Cố Nhiễm để phỏng vấn. Những vấn đề phóng viên nhắc tới cơ bản là Cố Nhiễm đã chuẩn bị hết, trả lời rất bài bản, từ lý do cô bước chân vào ngành công nghiệp livestream, đến suy nghĩ của cô về tương lai và triển vọng của bản thân. Hỏi xong các vấn đề chính thức, phóng viên lại chuyển đề tài đến những tin tức mà hầu hết mọi người đều hứng thú hơn. Theo như mọi người biết, bây giờ bên cạnh em có không ít người theo đuổi, không biết em có kế hoạch gì cho phương diện tình cảm cá nhân bây giờ và tương lai không? Người theo đuổi mà phóng viên nhắc tới chính là Quý Thời Dục mà mọi người đều biết. Cố Nhiễm nghĩ, trả lời một cách tương đối. Em thấy cứ thuận theo tự nhiên thôi à, nếu gặp người thích hợp em sẽ không bỏ lỡ, còn không thích hợp thì em cũng sẽ không miễn cưỡng. Phóng viên hình như cũng đoán được cô Nhiễm sẽ không trả lời quá rõ ràng, không hỏi sâu hơn, hỏi tiếp hai vấn đề nữa. Lúc chuẩn bị kết thúc phỏng vấn, trà sữa và đồ ăn của cô Nhiễm được giao đến. Cô đặt mấy ly trà sữa, phóng viên, chú quay phim và các nhân viên công tác bên ngoài đều có. Phóng viên cười nhận trà sữa, nhớ lúc đến có thấy vỏ đồ ăn cô Nhiễm ăn xong còn chưa kịp vứt trên bàn, hỏi thêm một câu. Bình thường em hay ăn cơm hộp đúng không? Cô Nhiễm gật gật đầu. Vâng ạ, em không thích nấu ăn lắm. Trước khi phỏng vấn, phóng viên đã tìm hiểu rất nhiều về cô Nhiễm. Chị nghe nói nhà em có một cô giúp việc, ngày nào cô giúp việc cũng tới sao? Hôm nay cô có tới không em? Sao em không để cô giúp việc nấu cơm luôn? Cô Nhiễm nghe thấy chữ, cô giúp việc, thì nụ cười trên mặt hơi cứng lại. Cô chậm chạp đáp, thường thì tối người giúp việc mới đến được, nên hơi tiếc là hôm nay chị không gặp được ạ. Với lại buổi tối, người giúp việc cũng không phải nấu cơm, chỉ cần làm vài việc nhà khác thôi ạ. Phóng viên ngạc nhiên. Bây giờ rất ít thấy người giúp việc đi làm buổi tối đó. Cô Nhiễm trả lời không rõ ràng. Ban ngày người giúp việc rất bận nên chỉ tới được buổi tối thôi ạ. Phóng viên. Khoảng mấy giờ vậy em? Cô Nhiễm, tầm 9 giờ ạ. Vì em cũng không thích người giúp việc đến lúc em đang livestream lắm, nên thường là sau khi em livestream xong mới đến. Phóng viên, ôi, vất vả thật. Kệ tủ trong phòng em cũng do cô ấy kê cho em đúng không? Nhìn qua thấy nặng lắm. Cô Nhiễm gật gật đầu, không khí buổi phỏng vấn khá thoải mái, cô trả lời chi tiết hơn. Không sao ạ, em thấy cũng không vất vả lắm. Còn kệ tủ thì em đứng quan sát người giúp việc kê đấy ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường có việc nặng như chuyển đồ gì đó em sẽ để lại cho người giúp việc. Phóng viên kết thúc buổi phỏng vấn, dẫn quay phim rời đi, trong nhà chỉ còn lại máy quay vlog ngắn để quay phần quan trọng nhất, phần chuẩn bị cho buổi livestream của cô Nhiễm và hình ảnh cô khi livestream qua góc nhìn thứ ba. Tối livestream cô Nhiễm cũng nhắc đến việc cô đã nhận phỏng vấn của tạp chí Nhân Vật, nói mọi người có thể lên xem một chút. Các fan nhiệt tình viết bình luận, hóng, sau đó cô Nhiễm thấy ít fan cô có thêm một ít người dùng mới, dùng tiền tố. Trăm năm xxxx, cô ấn vào trang chủ của một trong số đó, y như rằng, là các fan CP. Vợ chồng trăm năm, của cô và Quý Thời Dục cặp đôi phải trăm năm nữa mới he được. Người dùng này ngày nào cũng trách. In ở trang chủ cách ngày CP của Mỹ He còn 99.03 ngày, 99.02 ngày. Cố Nhiễm, đọc full tại Chuân Phao, VN, tạp chí Nhân Vật làm việc rất năng suất, mới tuần thứ hai mà bài phỏng vấn đã được lên sóng. Tạp chí được xuất bản Official Weibo của tạp chí cũng phát hành vlog ngắn một ngày của streamer và video phỏng vấn Cố Nhiễm, đưa mọi người ra khỏi phòng livestream, tiếp cận các khía cạnh thực nhất trong cuộc sống của nữ streamer hàng đầu Cố Nhiễm. Cố Nhiễm nhận được quyển tạp chí mà bên tòa soạn gửi cho cô, lại xem vlog và video phỏng vấn của mình. Một ngày của streamer chỉ dài 10 phút, cảnh đầu tiên là hình ảnh buổi sáng cô vật lộn mãi mới rời giường sau giấc ngủ nướng, cảnh cuối cùng là lúc cô kết thúc livestream, ngồi chơi điện thoại một lúc rồi rửa mặt đi ngủ. Đoạn video phỏng vấn không bị cắt đi nhiều, từ đầu đến cuối, mọi câu hỏi của phóng viên và câu trả lời của cô đều được đưa vào, kể cả những câu hỏi liên quan đến người giúp việc đằng sau. Đinh Tắc xem xong nói cô trả lời khá tốt, dù đa số câu hỏi cô đã được chuẩn bị trước nhưng nội dung là những gì cô thật sự muốn nói nên vẫn cho người ta cảm giác rất chân thành. Cô Nhiễm chia sẻ lại các video liên quan từ Official Weibo của tạp chí, các fan toàn bình luận. Đáng yêu, cảnh ngủ nướng chân thật ghê, rồi cả, hóa ra ẻm nghiện game thật, cô Nhiễm thấy mình lên hot search ở tầm thấp thấp. Rất bình thường, cô không quan tâm đến hot search chơi game một lát, lúc quay lại phát hiện có thêm một cái hot search về cô, thậm chí còn xếp trên hot search một người của cô. Người giúp việc của cô Nhiễm. Cô Nhiễm nhìn thấy, người giúp việc, là nghĩ ngay đến Quý Thời Dục, hơi bất ngờ, giật mình, sợ không biết có phải là bị phát hiện ra cái gì không. Cô vội ấn vào xem, thấy có blogger đã đăng lại nội dung của một topic trên diễn đàn, đính kèm ảnh chụp màn hình vài câu nói của cô về người giúp việc được đề cập đến trong buổi phỏng vấn. Nội dung bài đăng đầy vẻ phẫn nộ. Hôm nay, trong bài phỏng vấn này, cô Nhiễm đã hi hi ha ha nói rằng cô ấy giao hết việc nặng trong nhà cho người giúp việc còn mình chỉ đứng cạnh quan sát, điều này khiến tôi vô cùng bức xúc. Thu nhập một năm của nữ streamer top 1 của Ketpo chắc phải đến cả chục triệu, thế mà thuê người giúp việc chỉ trả lương 20 tệ một tiếng, 10 giờ tối đến làm hết việc nặng. Tưởng tượng đến cảnh cô giúp việc vì 20 tệ mà phải chịu sương gió đêm tối đến nhà cô ta làm việc lại còn bị cô ta khó dễ đủ kiểu là tôi lại thấy chua xót. Đây là cách công chúa bóc lột sức lao động của những công dân lao động dưới đáy của xã hội phải không? Cách chương.